Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Hắc Thành Chi Chiến. 2. Trong lời nói ẩn chứa nồng đậm hàn ý, trong thần sắc một tia cười lạnh hiển hiện, Hàn Văn tự hữu quyền giơ lên, sau đó dụng lực nện xuống, rơi quyền như chùy trống. Trong chốc lát, trên tường thành Đại Tuyết Long Kỵ cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ. Cho dù là kia tóc hoa dâm mã phu cũng là phát ra gầm thét âm thanh. Sắc mặt đỏ lên, chợt, trường thương từ trên đầu thành nổ bắn ra mà xuống. Ở trên cao nhìn xuống trường thương uy thế càng thêm mấy phần. Tiếng gió bén nhọn vang lên trong nháy mắt, còn chưa chờ đến Thiên Long Quân có phản ứng. Thậm chí ngay cả tấm chắn, ngay cả giơ lên ý thức đều không có, chính là trực tiếp bị trường thương xuyên qua, từ bên trên mà đến, mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo trường thương thế công còn chưa đình chỉ. Mang theo kia xuyên qua thi thể tiếp tục hướng phía trước, lại là xuyên qua một thân thể mới là có chỗ trì trệ, trực tiếp ngã vào sông hộ thành bên trong. Một lát trước đó, Thiên Long Quân tử thương thảm trọng, kia sông hộ thành bên trong đã rơi vào quá nhiều thi thể đã bắt đầu hướng ra ngoài tràn ra. Sau đó nước sông không ngừng chảy ra ngoài, Cao Chiến Hùng thân thể không khỏi run lên. Đại Tuyết Long Kỵ a, Đại Tuyết Long Kỵ, trường thương cái này một sát chiêu thật là trăm thử khó chịu a. Chậm rãi ngôn ngữ phun ra, Cao Chiến Hùng trên thân bộc phát ra lăng lệ sát ý. Trung Vô Thanh nhìn xem kia chính ở trên tường thành phấn chiến Tắc Hạ Học Cung đệ tử, lên tiếng nói ra, hiện tại ngươi hẳn là điều động ngươi tối tướng tài đắc lực xông đi lên. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Nếu không Tắc Hạ Học Cung cũng sẽ bàn giao. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt toát ra vẻ dữ tợn, gật gật đầu, nói ra, được, Từ Toàn Hổ, Trương Tuấn Thanh, Quách Việt, ba người các ngươi mang ta thân vệ trèo lên thành, nhớ kỹ nhất định phải một tốc độ nhanh nhất leo lên tường thành. Trợ giúp Tắc Hạ Học Cung đệ tử, Cao Chiến Hùng trầm giọng nói, là, Từ Toàn Hổ, Trương Tuấn Thanh, Quách Việt cùng kêu lên đáp, ta thân vệ hết thảy có 180 người, nhưng không nên coi thường cái này 180 người. Những người này đều là ta từ Thiên Long Quân bên trong khổ tâm chọn lựa ra. Bọn hắn cũng có thể lấy một địch trăm mãnh nhân. Từ Toàn Hổ, Trương Tuấn Thanh, Quách Việt ba người này cũng là tâm phúc của ta đại tướng. Đều là cao thủ, lần này bọn hắn nhất định có thể trèo lên thành thành công. Cao Chiến Hùng nhẹ nói, Trung Vô Thanh gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Phải biết nếu là bắt không được cái này Hắc Thành, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cao Chiến Hùng nhìn về phía Trung Vô Thanh, nói ra, ngươi sợ chết. Trung Vô Thanh lộ ra mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên sợ chết. Trên đời này ta còn chưa từng gặp qua thật người không sợ chết. Cho dù là kia đồ đần đang đối mặt sắc bén đao phong thời điểm cũng là biết trốn tránh. Cho nên, sợ chết chính là nhân chi thường tình. Cao Chiến Hùng cười cười, ánh mắt không còn quan tâm trên tường thành chiến sĩ, quay người nhìn về phía sau, nói ra, ngươi nói rất có lý, ta cũng vô pháp phản bác, không hề nghi ngờ, ta cũng sợ chết, thế nhưng là thân là tướng quân, ta có đôi khi không thể không đem sợ ý nghĩ tự tử thu lại. Dạng này ta mới có thể buông tay đi chiến đấu. Trung Vô Thanh gật gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi làm tướng quân. Cao Chiến Hùng không khỏi nghĩ cười ra tiếng, nói ra, ngươi làm sao có mấy phần người đọc sách chua xót. Trung Vô Thanh chậm rãi nói ra, tương đối tu luyện, ta càng thích đọc sách. Đáng tiếc ta không thể bôi nhọ đem cửa về sau cái này thanh danh. Dưới sự bất đắc dĩ mới tiến vào Tắc Hạ Học Cung tu luyện. Cao Chiến Hùng nói ra, ta là một cái lùm cỏ xuất thân. Ban đầu là dựa vào một thân man lực tham quân. tại rất nhiều lần bên bờ sinh tử du tẩu khiến cho ta vớt không ít quân công. Cuối cùng ngồi vào lấy thống soái chi vị, chính như người khác sợ chết đồng dạng, ta cũng sợ mất đi ta có hết thảy, cho nên ta một mực cực kỳ cẩn thận, cực kỳ cố gắng. Lần này chiến sự, đối với ta mà nói tốt là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Nếu là thật sự có thể hủy diệt Tuyết quốc, như vậy ta cao chiến hùng thế nhưng là lập xuống bất thế chi công. Đến lúc đó ta cũng không cần lại lo lắng cái gì. Ta sẽ xin triệu hồi trong đế đô, xây một tòa đại hào trạch, dưỡng dưỡng chim, đủ loại hoa, thật tốt đọc đọc sách. Đây chính là cực kỳ hài lòng. Trung Vô Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra, cầm xuống cái này hắc thành, nguyện vọng của ngươi nhưng chính là thành công một nửa. Cao Chiến Hùng không khỏi cười ha hả, quay người, ánh mắt nhìn về phía hắc thành. Từ Toàn Hổ, Quách Việt, Trương Tuấn Thanh ba người cũng là leo lên tường thành, 180 thân vệ hao tổn 2/3 tình huống phía dưới, cũng là leo lên tường thành. Trên tường thành, điên cuồng giết chóc chính thức bắt đầu. Trước phó sau tuôn ra đại tuyết long kỵ hướng phía Từ Toàn Hổ đám ba người vây giết mà đi. Chật hẹp trên đầu thành, không ngừng có người ngã xuống, cũng có được người không ngừng thụ thương. Song phương đều là giết đỏ cả mắt. Vô luận là đại tuyết long kỵ cũng tốt, vẫn là thiên long quân cũng tốt, đều là liều lĩnh chém giết, cơ hồ là tại lấy mạng đổi mạng. Gặp đây, Cao Chiến Hùng thần sắc trở nên hưng phấn lên, toàn lực ứng phó, không tiếc coi là đại giới công bên trên hắc thành. Cao Chiến Hùng cơ hồ là giống giận nói, càng nhiều thang mây dựng vào đầu tường, còn có bay chảo những vật này cũng là dựng vào đầu tường. Thiên Long quân khởi xướng càng cường đại hơn thế công. Hán Hàn Văn tự mặt như lạnh xương, nhìn xem không ngừng leo lên tường thành Thiên Long quân, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, đều nói cho các ngươi biết, nơi này là các ngươi địa ngục, đã tới, liền đi chết đi. Cười lạnh lần nữa hiển hiện, Hàn Văn tự quyền trái giơ lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Trong chốc lát, từng đạo thân ảnh màu đen leo lên đầu thành, đều là cầm trong tay loan đao. Loan đao như tàn nguyệt, sắc bén vô cùng, tản ra lăng lệ hàn quang, đón lấy Thiên Long quân. Loan đao không ngừng huy động, tựa như là tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Cho dù là Cao Chiến Hùng khổ tâm bồi dưỡng thân vệ gặp bọn hắn cũng là không có chút nào tác chiến chi lực, tiếp xúc chớp mắt chính là bị chém giết, đầu người rơi xuống đất. Cao Chiến Hùng thần sắc trở nên vô cùng khó nhìn lên, nhìn xem kia không ngừng giết chóc người áo đen, lên tiếng chậm rãi nói ra, đây là Tuyết quốc. Trung Vô Thanh nhẹ giọng nói ra, là Tuyết quốc nghe đồn rằng tử thần về. Cao Chiến Hùng thân thể không khỏi run lên, gắt gao nhìn xem kia trên tường thành người áo đen, chậm rãi nói ra, lúc trước tử thần vệ không phải toàn bộ bị chém giết hầu như không còn sao? Trung Vô Thanh lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Thế nhưng là những người áo đen này trang phục cùng vũ khí xem xét chính là cùng trong đồn đãi tử thần vệ nhất trí. Cao Chiến Hùng lạnh giọng nói ra, cái này tử thần vệ thế nhưng là các đời tuyết hoàng trong tay lợi khí. Truyền ngôn bọn hắn chỉ nghe từ hoàng mệnh, hiện tại tuyết quốc ngay cả hoàng đế đều chưa xác định. Bọn hắn tại sao lại xuất động? Trung Vô Thanh vẫn là lắc đầu, đối với đột ngột xuất hiện tử thần vệ hắn cũng là cảm giác được không hiểu chút nào. Càng là cảm giác được nặng áp lực nặng nề, như vậy trải qua, sự tình coi như trở nên khó giải quyết. Cao Chiến Hùng lạnh giọng nói. Trung Vô Thanh gật gật đầu, một mực gánh vác sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi nói ra, chúng ta thành, dạng này mới không còn loạn trận cước. Cao Chiến Hùng trùng điệp vỗ một cái Trung Vô Thanh bả vai, nhỏ giọng nói ra, bảo trọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,